Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, chương 299, ngoài ý muốn tính đệ nhất. Nhìn xem Rasaku có chút mộng bức biểu lộ, Seren cười khổ nói, quen thuộc liền tốt, tựa như là Rowlet tự thân nguyên nhân, kỹ năng sử dụng có đôi khi lúc linh lúc mất linh. Cho nên mới gọi ngoài ý muốn tính mạnh nhất a. Bởi vì ngươi không biết nó kế tiếp kỹ năng có thể hay không trúng đích. Rasaku lập tức cũng là đối. Cái này Rowlet có chút bó tay rồi. Còn có thể có loại này thao tác. Bất quá vừa rồi Sky Attack, thần điểu mãnh kích, uy lực đúng là rất kinh người. Chỉ bất quá nửa đường liền tiêu tán điểm ấy có chút hố cha a. Hệ thống quét hình một chút Rowlet, nhìn xem là tình huống như thế nào. Đinh, bắt đầu quét hình kết thúc, Rowlet trong thân thể có một loại kỳ quái lực lượng. Bắt đầu phân tích, đinh, phân tích hoàn tất, là Necrozma thân thể mảnh vỡ. Khối kia mảnh vỡ quấy nhiễu được Rowlet thực lực phát huy. Cho nên mới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Đồng thời Rowlet giống như nuốt chửng Everstone, nếu như không đi làm liên quan, trên cơ bản sẽ không lại tiến hóa. Rasaku nghe xong hệ thống giảng giải, trực tiếp hô ngừng As. As, trước chờ một chút, người Rowlet trong thân thể có cái gì? Ta trước tiên đem nó lấy ra đang tiến hành đối chiến. Nói xong, Rasaku không có cho As phản ứng thời gian. Siêu năng lực từ trong mi tâm phun trào mà ra. Tại Rasaku phất tay, trực tiếp lợi dụng siêu năng lực đem Rowlet cho cầm cố lại. Dẫn tới Rasaku trước mặt, Rowlet đoán chừng là nghe hiểu Rasaku, cũng không có phản kháng Rasaku ý tứ. Không phải lấy Rowlet thực lực, vẫn có thể tránh thoát Rasaku giam cầm. Rasaku đem Rowlet cầm trong tay. Một loại béo múp míp, béo bĩu xúc cảm truyền đến. Rasaku phản ứng đầu tiên chính là tốt mập, hơ đến ăn nhất định hương vị rất tuyệt. Rowlet bỗng nhiên cảm giác một loại dự cảm không tốt ở trong lòng sinh ra. Toàn thân đều giật mình một cái. As cùng Serena hai người thấy thế, cũng là đi tới. As nhìn xem Rasaku trong tay Rowlet, nhíu mày hỏi. Rasaku, Rowlet trong thân thể có đồ vật gì a? Ta làm sao lại không biết? Là tên kia mảnh vỡ. Rowlet giống như đưa nó ăn hết. Bởi vậy mới có thể dẫn đến thực lực của nó phát huy không ổn định. Ta trước đem cái này mảnh vỡ lấy ra. Vừa vặn nghiên cứu của ta đoàn đội không có hàng mẫu đến nhằm vào nó. Hiện tại có dạng này bản tại, cũng có thể làm ra một chút nhằm vào. Rasaku nói, sau đó Rasaku đưa tay đặt ở Rowlet trên đầu, hao tốn một chút nhân khí điểm, hệ thống bắt đầu rút ra Rowlet trong cơ thể cái kia Necrozma lực lượng. Theo lực lượng bắt đầu rút ra, từng đạo đen nhánh lực lượng như là từng sợi khói đen từ Rowlet trên đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Rowlet toàn bộ chim đều sụi lơ xuống tới, một mặt thoải mái dễ chịu dáng vẻ. Nhìn Rowlet dáng vẻ, hẳn là không có việc gì. Bất quá Rasaku ngươi nói cái kia tồn tại mảnh vỡ. Đây là có chuyện gì? As nhìn xem Rowlet dáng vẻ yên lòng. Sau đó nghĩ đến vừa rồi Rasaku nói lời. Lập tức hơi nghi hoặc một chút đi lên. Còn giống như không có thông chi các ngươi. Ta gặp phải Arcus, những chuyện kia ta cũng hướng Arcus hỏi rõ. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy Pokemon là nguyên bản Wykirum, cũng là được sự giúp đỡ của Arcus. Nó đã khôi phục nguyên bản hình dạng. Ta hiện tại cho nó lấy tên thêm Cầu Long. Tiến sĩ Úc cũng là đang giúp ta đăng lục Cầu Long tư liệu, chuẩn bị về sau Pokemon đại sư danh hiệu chiến. Chờ một chút, ta có chút loạn. As cả người đều mộng. Nói cách khác, ta Rowlet trong cơ thể là có cái kia tồn tại thân thể mảnh vỡ lực lượng. Cho nên mới sẽ sử dụng kỹ năng không ổn định. sau đó liên quan tới cái kia tồn tại ngươi cũng hỏi thăm qua Arceus. Còn có Pokemon đại sư danh hiệu chiến là chuyện gì xảy ra a? Ta mới là muốn trở thành Pokemon đại sư người a. Serena lôi kéo có chút kích động Ash. Nói ra, Ash, Pokemon đại sư danh hiệu chiến là chỉ có thu hoạch được quán quân tư cách người, thu phục 6 cái thần thú về sau, có thể hướng liên minh xin tranh tài. Tranh tài áp dụng chính là đánh kép tranh tài. Hết thảy tranh tài 6 trận, muốn chuẩn bị 12 con Pokemon đến tiến hành tranh tài. A, rất đơn giản à, ta cũng thu phục vượt qua 6 cái thần thú. Nói cách khác ta cũng là có tư cách dự thi. Chỉ cần ta đánh bại quán quân là được rồi đi. Ash lập tức lòng tin tràn đầy nói. Trên lý luận là có thể. Tốt rồi, đã rút ra hoàn tất. Thuận tiện giúp người Rowlet đem Everstone lực lượng cũng rút ra. Muốn hay không tiến hóa nhìn ngươi. Rasaku mở miệng nói. Sau đó đem một viên tròn trịa màu trắng hòn đá ném cho Ash. Ash tiếp được xem xét. Chính là một cái Everstone. Ash ngây ra một lúc. Sau đó cười cười. Đem Everstone bỏ vào trong túi áo. Rasaku cũng là đem Rowlet đặt ở trên mặt đất. Mà Rowlet đã mất đi Everstone trói buộc, trên thân thể lập tức tản ra tiến hóa ánh sáng, tia sáng tán đi, một con rất lịch sự Dachix xuất hiện tại mọi người. Ash vừa có chút hưng phấn mà chuẩn bị ôm một chút Dachix. Dachix trên thân lần nữa tản mát ra tia sáng tới. Rasaku cùng Ash, Serena khiếp sợ không thôi. Cái này Rowlet trong nháy mắt tiến hóa 2 lần. Nó đây là muốn nghịch thiên a. Serena cũng là im lặng vịn cái trán nói. Thật đúng là ngoài ý muốn tính mạnh nhất Pokemon. Thật không biết sau một khắc sẽ phát sinh sự tình gì. Theo Serena, Dachix tiến hóa thành Decidueye. Đã mất đi phi hành thuộc tính. Tăng lên U Linh thuộc tính Decidueye tính cách phương diện hơi có vẻ hơi âm trầm. Nhưng nó ánh mắt sắc bén bên trong phát ra lãnh mang cũng là nhắc nhở lấy đám người nó là không dễ chọc tồn tại. Serena nhìn xem Decidueye mới hình tượng, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, không có Rowlet khả ái như vậy. Bất quá Ash rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn xem Decidueye dáng vẻ vui vẻ đến ôm lấy Decidueye. Decidueye cũng là đánh giá đến thân thể mới của mình. Bên cạnh Lycanroc cùng Incineroar cũng là vì Decidueye cảm thấy cao hứng. Rasaku đem Necrozma năng lượng kết tinh thiếp thân cất kỹ. Sau đó nói ra, như vậy tiếp xuống chiến đấu tiếp tục đi. Nhìn xem sau tiến hóa Decidueye có dạng gì cải biến. Asgard gật đầu, tranh thủ thời gian chạy đến một bên khác đứng vững. Nhìn về phía DNC, kêu lên, Decidueye. Dùng ngươi tiến hóa về sau chiêu thức mới. Spirit Circle, vá ảnh, Decidueye đem ngực một sợi dây leo kéo dài, hình thành một đảo cung tiễn hình dạng. Tốc độ cực nhanh từ cánh phía dưới rút ra một viên cánh chim mũi tên. Dựng cung bắn tên, cánh chim mũi tên như truy tinh cản nguyệt hướng phía DNC bắn tới. Tốc độ nhanh chóng. Liền Rasaku cũng là miễn cưỡng thấy rõ mũi tên tung tích. DNC lại là hai tay hướng lên nâng lên. Một đảo kim cương vách tường ngăn tại trước người. Ash thấy cảnh này, cười nói, chiêu thức giống nhau đối với chúng ta là không có ích lợi gì. Cánh chim mũi tên tại sắp bắn trúng kim cương trên vách tường. Đột nhiên hư hóa, trực tiếp xuyên thấu kim cương vách tường. Dung nhập bóng đen bên trong, sau đó từ trong bóng tối bắn mạnh mà ra, trực tiếp trúng đích DNC. Rasaku chíp miệng một cái, thật đúng là có chút ngoài ý muốn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.